Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lệ Mẫn chủ yếu đến để khoe khoang với Phương Hoa. Không ngờ nhà họ Chu lại có đông người như vậy. Thế là bà ta càng vui hơn, cười tít mắt khoe khoang một trận với Phương Hoa, khiến Tống Mạn đứng bên cạnh cũng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Cô ấy đưa tay kéo tay áo Trần Lệ Mẫn. Mẹ, mẹ bớt nói đi một chút. Trần Lệ Mẫn vỗ nhẹ lên tay con gái. Ây da, đây là chuyện vui, sao lại không thể nói chứ? Rồi bà ta lại quay sang cười với Phương Hoa. Lần này Tống Mạn tự tìm được đối tượng. Tôi thực sự rất hài lòng. Gia đình cán bộ, chỉ có hai anh em. Sau này cũng không phải lo chuyện quan hệ chị em dâu. Khương Chi Chi nhìn thấy sắc mặt Lý Tư Mân lúc xanh lúc trắng. Tay siết chặt một nhánh tỏi. Cô có chút đau lòng cho anh ấy. Lại thấy thắc mắc tại sao Tống Mạn lại tìm được đối tượng nhanh như vậy. Dựa theo tính cách của Tống Mạn, không thể nào chứ, sao có thể nhanh chóng tìm một người rồi còn chuẩn bị đính hôn. Thật sự quá bất ngờ. Tống Mạn ngại ngùng cười cười với Khương Chi Chi, rồi ngồi bên cạnh Trần Lệ Mẫn, không nói lời nào, khuôn mặt đỏ bừng. Phương Hoa khẽ ồ một tiếng, vẻ mặt bình thản nhìn cô ấy. Vậy thì chúc mừng cô nhé, cuối cùng cô cũng được toại nguyện rồi. Thương thời anh có chút không ưa Trần Lệ Mẫn, nhất là khi bà ta còn nhấn mạnh chuyện không cần lo quan hệ chị em dâu. Nghe mà phát bực, bà ấy có tận 5 người con trai. Hạt dẻ rang đường theo lời Trần Lệ Mẫn, chẳng phải sau này 5 cô con dâu của bà ấy chắc chắn sẽ không hòa thuận sao? Bà cười cười nhìn Trần Lệ Mẫn. Chị dâu à, đây đúng là chuyện vui đấy. Nhưng chị cũng nên tìm hiểu kỹ một chút. Dù là gia đình cán bộ, nhưng cậu trai đó bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao đến giờ vẫn chưa kết hôn? Có phải có vấn đề gì không? Rồi bà giả vờ quan tâm mà tiếp lời. Nhà ta Tống Mạn là cô gái trong sạch, không thể sơ suất mà gả cho người từng có vợ trước đâu. Nụ cười trên mặt Trần Lệ Mẫn khựng lại một chút, nhưng vẫn giữ thái độ vui vẻ. Làm sao có thể chứ? Cậu ấy rất ưu tú, chẳng qua tiêu chuẩn cao, luôn rất kén chọn thôi. Gặp được Tống Mạn cũng coi như có duyên phận. Thời anh, cô không làm mẹ vợ, nên không hiểu được tâm tình của tôi. Nói xong, bà ta quay sang Lý Tư Mân, người đang ngồi trên sofa. Đúng rồi, Tư Mân nhà cô sau Tết là 23 rồi nhỉ. Cũng nên tìm đối tượng đi thôi, để tôi giúp cô để ý xem sao. Thương thời anh hừ lạnh một tiếng, cười khẩy, vậy thì cảm ơn chị quá. Tâm trạng Trần Lệ Mẫn đang tốt. Bà ta xua tay cười lớn. Không sao, con cái kết hôn hết, tôi cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau này nhàn rỗi lắm, chị muốn tìm con dâu với tiêu chuẩn thế nào? Nói tôi nghe đi, tôi giúp chị để ý. Thương thời anh nhếch cằm, cười nhẹ. Đừng nhìn tôi có 5 người con trai mà nghĩ tôi khó tính. Tôi chọn con dâu chỉ có một điều kiện thôi. Đó là gia đình nhà thông gia phải biết lý lẽ, không can thiệp vào cuộc sống của con cái. Rồi bà chậm rãi nói tiếp. Còn về con gái, tôi chẳng có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần là người có chí tiến thủ là được. Nói xong, bà nở một nụ cười nhẹ nhàng, toát lên vẻ cao quý lạnh lùng. Khương Chi Chi nhìn mà suýt bật cười. Không ngờ thương thời anh lại có thể đá xoa giấy người ta như vậy. Quả nhiên, sau câu nói đó, sắc mặt Trần Lệ Mẫn trông không được đẹp lắm. Bà ta vội tìm cho mình một cái cớ để rút lui. Thôi nào, vốn dĩ tôi muốn nói chuyện với Phương Hoa một chút, nhưng nhà đông khách thế này, chúng tôi không làm phiền nữa. Chúng tôi về trước đây, sau này mời mọi người uống rượu mừng nhé. Nói xong, bà ta kéo Tống Mạn rời đi. Thương thời anh tức giận nói, cái bà Trần Lệ Mẫn này có vấn đề à? Tống Mạn không phải vừa mới gây chuyện tự tử xong sao? sao lại nhanh chóng tìm được đối tượng vậy? Phương Hoa cũng không rõ. Bà ta vốn dĩ là người như vậy, sợ người khác sống tốt hơn mình, cũng sợ người khác không biết chuyện nhà bà ta. Đừng nhắc đến bà ta nữa, kẻo làm hỏng tâm trạng hôm nay. Khương Chi Chi nhìn sang Lý Tư Mân, người vốn dĩ đang trò chuyện cũng trở nên trầm mặc, nét mặt đầy cô đơn và u sầu. May mà bình thường anh ấy vốn ít nói, nên không ai nhận ra sự khác thường của anh. Lúc ăn cơm, Thương Thời anh bảo Lý Tư Mân dẫn ba người em trai ra bàn trà ngồi ăn. Khương Chi Chi biết hôm nay Thương Thời Nghị và Biên Tố Khê đến là vì mình, nên rất ngoan ngoãn ngồi cạnh Biên Tố Khê, cười ngọt ngào, gắp một chiếc bánh bao cho bà. Dì nếm thử đi, nhân bắp cải mẹ cháu làm rất ngon. Không cần chấm tỏi cũng đã thơm lắm rồi. Biên Tố Khê có chút bất ngờ, mỉm cười nói, được, được, cháu cũng mau ăn đi. Dì thấy cháu gầy quá, có phải học hành vất vả quá không? Bình thường phải ăn nhiều hơn đấy. Khương Chi Chi vội vàng lắc đầu. Không có đâu ạ, ngày nào cháu cũng ăn rất nhiều. Mẹ chồng cháu ngày nào cũng đổi món cho cháu ăn. Biên Tố Khê quay sang cười với Phương Hoa. Chị dâu chu đáo quá, chăm sóc con cái cẩn thận như vậy. Phương Hoa không nghĩ nhiều, cười đáp, tôi ở nhà cũng không có việc gì, chẳng phải cứ lo hậu phương vững chắc cho bọn trẻ sao? Chúng nó thích học là chuyện tốt, tôi đương nhiên phải hỗ trợ hết sức rồi. Nhắc đến chuyện học tập, Thương Thời anh cũng cảm thán, không ngờ đấy, Chi Chi ngày trước không thích học, mà bây giờ thành tích lại tốt như vậy. Phương Hoa không kìm được lại tiếp tục khen ngợi, kể chuyện Khương Chi Chi sáng dậy sớm, tối ngủ muộn để học, thậm chí lúc ăn cơm cũng không rời sách vở. Nói đến cuối, bà lại suýt xoa, các người không biết đâu, Chi Chi bây giờ còn học trung y nữa, giỏi lắm, con bé chỉ cần nhìn mặt là đoán được một số bệnh. Bắt mạch cũng rất chuẩn, trước đây tôi bị khó chịu ở tim, bản thân còn chưa phát hiện ra, thế mà Chi Chi nhìn sắc mặt tôi đã nhận ra ngay. Nhờ con bé nhắc nhở tôi đi bệnh viện kịp thời, nếu không thì giờ tôi còn chẳng giữ được cái mạng này nữa. Khương Chi Chi được khen đến mức ngại ngùng. Mẹ à, con nào có giỏi như vậy đâu, con chỉ mới học sơ sơ thôi, vẫn còn nhiều thứ cần học lắm. Thương Thời anh lập tức hứng thú, kéo Chu Tây Giã đang ngồi bên cạnh Khương Chi Chi ra để ngồi xuống chỗ đó. Chi Chi, nào, xem giúp bác một chút, sức khỏe bác thế nào? Không còn cách nào khác, Khương Chi Chi đành phải nghiêm túc giúp Thương Thời anh xem bệnh. Cô nhìn sắc mặt bà, rồi cẩn thận bắt mạch, cuối cùng cười nói, bác à, bác rất khỏe. Không có vấn đề gì lớn, chỉ là thỉnh thoảng có bị ho khi gặp gió phải không à? Thương Thời anh gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, trước giờ bác cứ tưởng là dạ dày có vấn đề, không hấp thụ được khí lạnh. Khương Chi Chi mỉm cười. Không phải do dạ dày đâu à, mà là do di chứng từ lần ở cữ trước đây. Chưa đợi Khương Chi Chi nói hết, Thương Thời anh đã quay sang Phương Hoa giơ ngón cái. Chi Chi đúng là lợi hại, một chút đã tìm ra bệnh của em rồi. Sau đó, bà lại xúi giục Biên Tố Khê. Em dâu, em cũng thử xem đi. Sau này Chi Chi sẽ thành thần y đó. Khương Chi Chi tiếp tục giúp Biên Tố Khê bắt mạch. Lông mày cô nhíu chặt rồi giãn ra. Cuối cùng có chút ngại ngùng. Cháu không bắt được rõ ràng lắm, cảm giác có vấn đề, nhưng lại không nói được cụ thể là chỗ nào, để cháu nghiên cứu thêm nhé, nhưng mà chắc chắn không phải vấn đề lớn đâu à. Biên Tố Khê nhìn cô đầy yêu thương. Không sao, cơ thể gì vốn có nhiều bệnh mãn tính, lần nào đi khám bác sĩ cũng nói là tình trạng phức tạp. Sau này cháu học xong thì lại khám giúp gì nhé. Khương Chi Chi cười cam đoan. Dạ, cháu sẽ hỏi lại thầy giáo của cháu rồi xem giúp gì sau à. Cuối cùng, cô cũng xem bệnh cho Thương Thời Nghị, nhưng sức khỏe ông rất tốt, không có vấn đề gì. Cứ thế mà kéo dài, bữa cơm mất nhiều thời gian hơn bình thường. Mãi đến 10 giờ tối, Thương Thời Nghị và mọi người mới đứng dậy cáo từ. Lúc này, Thương Thời Anh mới nhận ra Lý Tư Mân suốt cả buổi tối dường như im lặng hơn hẳn. Thậm chí còn có chút thất thần. Tới khi ra đến cửa, bà nhìn anh ấy một cái rồi trêu chọc. Sao thế? Ăn một bữa cơm mà hồn vía cũng bị kéo đi luôn rồi à? Cách Trương.